Tận thế nhạc viên, chương 15, lại một cái tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức giống như bị người tăng thêm nước. Ngao thành hỗn loạn, mơ hồ, một mảnh bột nhão. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình vốn chính nằm ở trên giường đi ngủ. Thời gian dần qua càng ngày càng nóng, càng ngày càng khát. Bên người truyền đến nam nhân ôn nhu hỏi thăm. Nàng bận bịu bắt lại tay của hắn, thấp giọng đáp lại nói, ta khát quá, bỗng nhiên mở mắt ra. Có như vậy một nháy mắt, Lâm Tam Tửu coi là lại muốn xem gặp một chương tiết trắng mặt. Nàng hô một chút say người ngồi dậy, vẫy vẫy đầu, dựa vào một điểm ánh sáng nhạt thấy rõ chính mình thân ở hoàn cảnh. Thường ngày thỉnh thoảng sẽ đến mua cái nhập khẩu đồ ăn vặt nếm thử tươi xinh đẹp siêu thị. Lúc này giống như chết tới, lờ mờ, u tĩnh. Một mảnh hỗn độn, một cái gầy gò người da trắng nữ tính, đem mặt chôn ở nàng rậm rạp tóc đỏ trong, ngủ say, massage một bên khác, nằm một cái trắng nõn thanh tú thiếu niên. Lúc này nghe thấy được Lâm Tam Tửu động tĩnh, có chút mở mắt ra, người tỉnh ngủ, vừa mới tỉnh lại Lư Trạch hàm hàm hồ hồ hỏi. Hắn nhìn thoáng qua siêu thị trên tường chuông, úc, đã hơn 6 giờ tối. Bị hai người tiếng nói làm tỉnh lại ma xa, cũng mệt mỏi rụi rụi mắt, ngồi dậy, trách không được ta lại đói nữa nha. Lâm Tam Tửu nghe thấy mình trong dạ dày luôn luôn tại phát ra tư tư vang. Nàng uống một hớp nước, thì thào nói, cái kia tiểu thây khô cũng an tĩnh lại nha. Xác thực, phòng nhân viên phương hướng một mảnh tĩnh mịch, kệ hàng cũng hảo hảo chặn lấy cửa. Phảng phất Vương Tư Tư cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lư Trạch nói một câu, ta đi lấy chút gì ăn đến. Lập tức đứng lên, kéo lấy chân, ngáp dài đi vào thực phẩm khu. Cầm một chút chân vịt đùi gà loại hình chân không thực phẩm trở về. Tỉnh lại về sau, trước khi ngủ kia bất an, không khí khẩn trương lúc này cơ hồ đều trừ khử sạch sẽ. Ba người rất là buông lỏng ngồi vây quanh thành một vòng. Một bên ăn cái gì, một bên nói chuyện phiếm. Ta nói, người có thể một chút cũng không giống đi lên chiến trường người. Lâm Tam Tửu tìm được một bao chính mình trước kia liền rất thích ăn bánh quy bánh. Tâm tình thật tốt trêu ghẹo Lư Trạch. Massa nghe vậy hừ một tiếng. Người có thể đừng nói nữa. Hai chúng ta gia nhập bộ đội về sau, ta mỗi ngày huấn luyện luyện. Hắn vừa vặn rất tốt, ỷ vào chính mình có thể biến hình, sống được gọi là một cái dễ chịu. Ai, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Tam Tửu cười truy vấn. Nghe thấy hai người ở một bên kỳ kỳ oa oa, hết lần này tới lần khác Lư Trạch miệng trong đút lấy đồ ăn, hoàn toàn không có cách nào biện giải cho mình. Gấp đến độ hắn quá sức, mãnh ực một hớp nước muốn đem đồ ăn đều nuốt vào, còn kém chút nghẹn. Lập tức đã lâu không gặp tiếng cười tại trong siêu thị vang lên. Mấy người cười cười nhốn nháo đĩa. Trong lúc nhất thời cảm giác đến giống như cái này thế giới mới cũng không có khủng bố như vậy. Nghe thấy mặt ngoài tiếng cười, Vương Tư Tư không cam lòng va vào cửa một phát, phát ra một tiếng sắc nhọn gọi. Ba người buổi sáng chính là nghe tiếng thét chói tai của nàng chìm vào giấc ngủ. Lúc này sớm liền đã thành thói quen nàng tồn tại. Liền mắt cũng không có nháy một chút bình tĩnh đã ăn xong đồ vật. Cùng với Vương Tư Tư chói tai bối cảnh âm, Lư Trạch còn không có cam lòng chép miệng một cái. Nếu có thể ăn được xào rau cơm liền tốt. Lần này ngược lại là nhắc nhở Lâm Tam Tửu. Nàng vỗ tay lớn một cái. Chúng ta một hồi không phải muốn lên lầu đi tìm Nhậm Nam thi thể sao? Trong phòng là có bếp, hẳn là còn có thể dùng chúng ta mang một ít gạo đi lên. Xào rau không dám nói, nhưng tối thiểu cháo thịt còn là có thể đến một bát. Đề nghị này vừa ra, lúc này kiếm lời hai người không ít nước bọt. Lư Trạch đầu một cái nhảy dựng lên, mười phần có nhiệt tình mà lôi kéo Massa tại trong siêu thị chạy một chuyến. Chỉ chốc lát sau liền dự chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Thái Lan gạo, nước khoáng, chân không đóng gói thịt. Nhưng làm người ta thất vọng chính là, lật khắp toàn bộ siêu thị, cũng không gặp có đèn pin. Ba người đành phải một người cầm một cái bật lửa, quyền đương chiếu sáng dùng. Nghỉ ngơi mấy giờ? Xem chừng sắc trời bên ngoài cũng đã triệt để đen. Mấy người học thuộc lòng đồ vật. Rời đi siêu thị vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Trước khi đi đem cửa cuốn cũng đã khóa. Vào thang máy xem xét. Mặt trời quả nhiên đã biến mất. Tầng một trong đại sảnh đen kịt. Không có một tia sinh khí. Nhưng để cho người không ngờ được chính là. Bởi vì trung tâm thương mại đặc thù cấu tạo. Mặt trời tung xuống nhiệt lượng toàn bị khóa ở kiến trúc nội bộ. Không có ngày xưa điều hòa không khí gió mát. Tầng một đại sảnh quả thực thành một cái cự đại nhiệt độ cao lồng hấp. Cái này gọi người khó chịu nhiệt lượng rất có xâm lược tính. Mới vài giây đồng hồ. Liền đem ba người phía sau lưng cho mồ hôi ướt. Tăng thêm buổi sáng rời ra ngoài núi thây tại nhiệt độ cao dưới bắt đầu tản mát ra ẩn ẩn mùi thối. Dẫn đến Lâm Tam Tửu một giây cũng không nghĩ tại tầng một ở lâu. Vội vàng xông ra trung tâm thương mại cửa lớn. Làn da cái này mới cảm giác được một chút xíu gió. Xem ra phải thừa dịp sớm nghĩ biện pháp xử lý thi thể mới được. Sáng sớm hôm nay nàng cùng Lư Trạch đi xuyên qua xe long vẫn như cũ ngăn ở trung tâm thương mại phía trước. Chỉ là cùng buổi sáng khác biệt chính là hơn phân nửa cỗ xe đã hết sạch dầu điện. Không có chút nào sinh cơ trầm mặc lại. Chỉ có ngẫu nhiên mấy chiếc vẫn tại kéo dài hơi tàn ô tô. Động cơ vẫn tại vang lên ong ong. Xe long như cùng một cái sắp chết như rắn. Tại nhiệt độ cao bên trong không nhúc nhích. Lâm Tam Tửu dẫn hai người cực nhanh vòng qua đường cái. Một chút cũng không có hướng trong xe nhìn đối với người chết. Nàng thực sự đã nhìn đủ chưa từng cùng Nhậm Nam ở chung qua chung cư khoảng cách trung tâm thương mại không xa. Đi đại khái tầm 10 phút, ba người liền đã đi tới 38 tầng chung cư tầng dưới. Từ khi nhiệt độ cao tiến đến, không có chút nào đề phòng nhân loại cơ hồ trong vòng một ngày liền chết 7-8 phần. Bởi vậy một lần tê liệt lưới điện lại cũng không thể sáng lên bây giờ mấy người chỉ có thể dựa vào một đôi chân bò lên trên tầng 38. Làm một cái duy nhất nam đinh, Lư Trạch đành phải việc nhân đức không nhường ai cõng lên lớn gạo cùng nước chia đều lượng chìm đồ vật. Đi theo hai nữ nhân sau lưng, phi phò leo thang lầu. Mặc dù ba người đều là cái gọi là tiến hóa nhân loại, có thể một hơi lên tới tầng 25 trong thang lầu thời điểm. Mấy người thật đúng là đều có chút không chịu nổi Lâm Tam Tửu không có trải qua cường hóa thân thể. Đầu một cái co quắp ngồi ở trên bậc thang, hung hăng thẳng khoát tay. Không được không được, chúng ta nghỉ một lát, thở một ngụm, uống nước, massage dùng cái bật lửa cẩn thận chiếu chiếu bốn phía. Thấy không có gì dị trạng, lúc này mới vặn ra một bình nước trái cây, đưa cho ngồi phịch ở trên đất hai người. Trong veo lam dâu hương vị theo yết hầu chảy vào thân thể. Lư Trạch vừa định khen một tiếng dễ uống. Chỉ nghe tầng 26 trong thang lầu cửa, kẹt kẹt, một tiếng được mở ra. Có người ở đây sao? Lão công, là ngươi sao? Một cái mang theo vài phần sợ hãi giọng nữ, run run rẩy rẩy vang lên. Một giây đồng hồ đều vô dụng. Ba người đồng thời nhảy đứng lên. Toàn bộ tinh thần cảnh giới. Vương Tư Tư mang đến giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này không cần nhiều lời. Masa đã trầm giọng hét lên một tiếng. Đứng ở nơi đó không được qua đây. Ngươi là ai? Tầng 26 nữ nhân tựa hồ không nghĩ tới tầng dưới thật sự có người. Dọa đến a một tiếng. Lúc này mới có chút chưa tỉnh hồn nói. Ta ở chỗ này. Ta là ra tới tìm ta lão công. Các ngươi là ai? Ba người liếc nhau một cái. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Cất giọng nói. Ta cũng là nơi này các gia đình. Người hiện tại từ từ đi đến cầu thang bên cạnh. Đem mặt lộ ra đến cho chúng ta nhìn xem. A, đây cũng là vì cái gì? Nữ nhân một bên nói. Còn vừa là chiếu vào làm. Từng bước một đi tới cầu thang bên cạnh. Ba người đều ngẩng cổ. Dựa vào massage trong tay cái bật lửa ánh sáng đi lên nhìn. Màu cam hồng ánh sáng bên trong. Một chương bình thường. Nhân loại sạch sẽ nữ tính mặt, xuất hiện ở tay vịn bên cạnh, nàng đại khái chừng 30 tuổi bộ dáng, mặc một bộ màu đỏ tươi áo ngủ, giữa lông mày rất mới có mấy phần phong vận, chỉ là vành mắt sưng đỏ, một mặt sợ hãi luống cuống lại là che không được một chút quét gặp Lâm Tam Tửu. Nữ nhân lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra giống như. À, là ngươi, ta dưới lầu gặp qua ngươi. Lâm Tam Tửu lại đối nàng một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá đã không phải đọa lạc chủng, mấy người cũng thu lại đề phòng. Lên lầu, nữ nhân tựa hồ cảm thấy gặp được Lâm Tam Tửu rất thân thiết. Bận bịu nói với nàng, người đại khái không có lưu ý qua ta. Ta đã thấy qua ngươi đến mấy lần. Ngươi cùng bạn trai ngươi tổng dưới lầu tản bộ. Hắn dáng cao cao, rất đẹp trai, đúng không? Nói đến đây cái, nàng ánh mắt tại duy nhất nam tính Lư Trạch trên người đi lòng vòng. Lại nhìn một chút Ma Sa, hiển nhiên rất là hoang mang, nhưng vẫn là thức thời không hỏi cái gì. Chỉ tự giới thiệu nói, ta họ Khổng, Khổng Vân, các ngươi gặp qua lão công ta sao? Lâm Tam Tửu cơ hồ đều không nhớ ra được một hồi trước trông thấy bình thường người sống là lúc nào. Nàng một chữ cũng không nghĩ nói nhậm nam. Đang muốn mở miệng, Lư Trạch ở một bên nói chuyện. Khổng đại tỷ, lão công ngươi cái dạng gì a, không có cùng ngươi cùng một chỗ ở nhà sao? Lời này để Khổng Vân nước mắt lập tức hiện ra. Đêm qua, hai chúng ta là cùng một chỗ lên giường đi ngủ. Thế nhưng là ngủ đến nửa đêm bỗng nhiên bị cúp điện. Ta bị nóng tỉnh, ta lại vừa thấy, lão công ta người không có. Trên giường chỉ còn sót hắn áo ngủ. Hắn khẳng định là đi ra. Ta cũng không biết ở đâu. Ban ngày ta cũng không dám qua lại. Đại khái là rất lâu đều chưa thấy qua người sống. Khổng Vân có một cỗ muốn đem cảm xúc đều phát tiết ra ngoài xu thế. Các ngươi nói. Cái thời tiết mắc toi này làm sao lại trở nên dọa người như vậy đâu. Ta xuống lầu tìm bảo vệ. Cũng không biết là bất tỉnh vẫn là chết. Toàn nằm trên mặt đất. Dọa, dọa đến ta. Lâm Tam Tửu một bên nghe. Một bên an ủi giống như gật đầu. Đột nhiên cảm giác được góc áo bị nhẹ nhàng kéo một chút. Nàng vừa quay đầu lại. Chỉ gặp Ma Sa hướng nàng xử cái ánh mắt. Ma Sa vừa mới tới gần Lâm Tam Tửu lỗ tai. Lư Trạch phảng phất sau đầu mọc ra mắt. Đúng lúc đó hướng bước về phía trước một bước. Vừa vặn che khuất nàng. Để Khổng Vân một điểm dị trạng đều không nhìn ra. Chúng ta là hướng về phía nhậm nam thi thể lên lầu. Không thể để cho nàng đi theo. Miễn cho phức tạp. Ma Sa trầm thấp nói. Xác thực. Nhìn Khổng Vân dáng vẻ. Nếu là cho nàng xem thi thể. Chỉ sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, cất giọng đối Khổng Vân nói. Khổng đại tỷ, ta hiện tại muốn lên lầu lấy chút quần áo. Ngươi nhìn bằng không như vậy đi. Ngươi về nhà trước nghỉ ngơi. Một hồi chúng ta xuống tới thời điểm lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó nhìn xem làm sao bây giờ. Được chứ, xem ra một trương gương mặt quen nói chuyện vẫn là rất có tác dụng. Khổng Vân lập tức đáp ứng. Đúng rồi. Ngươi có muốn hay không bổ sung chút nước? Lâm Tam Tửu liếc qua nàng môi khô ráo. Đưa tay liền muốn đi lấy vừa rồi còn lại non nửa bình nước trái cây. À ta không. Khổng Vân bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Ấp à ấp úng đem ánh mắt qua lại vòng vo mấy vòng. Ta nói là. Tốt à, ta uống chút. Cảm ơn ngươi à. Không đề cập tới đi lên chiến trường hai người. Liền Lâm Tam Tửu cũng là sống chết trước mắt vòng qua hai vòng người. Cảm giác đều mười phần nhạy cảm Khổng Vân bộ dáng này bãi xuống. Ba người cũng không khỏi luôn luôn tập trung vào nàng. Cách chương.